Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1617, chương 1619, xá lợi hoa. Cửu điện hạ, sinh tử giới người trưởng quản, ở một mức độ nào đó tới nói, nàng chính là địa phủ Diêm Vương, cao cao tại thượng, vạn hồn lễ bái, mà giờ khắc này cái này nữ nhân, Diêm Vương. Lại bị đặt ở nàng chuyên môn phượng trên ghế, bị một tên phàm giới tu sĩ đùng đùng, không cách nào chống cự, không cách nào mở miệng, chỉ có thể thừa nhận cái kia một đợt lại một đợt công kích. Nếu là bị cửu trọng thiên người biết được, nhất định sẽ nhấc lên một trận phong ba. Dù sao cửu điện hạ là huyền đế nữ nhi, thân phân cao quý. Lúc trước vô số tiên giới tài tuấn đều muốn cùng kết làm đạo lữ. Âu yếm, làm sao cửu công chúa tính tình cao ngạo, chỉ có thể tại trong suy nghĩ hâm mộ, bây giờ lại bị phàm giới tục tử đặt ở thân bên dưới. Sợ là sẽ để cho vô số người vì đó ghen ghét cùng điên cuồng. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương trong mắt kim mang nhạt một chút. Hắn cúi đầu nhìn xem còn lại ngưng bạch như mỡ dê da thịt. Trong mắt xuất hiện một ít mê mang, lại phút chốc trở nên tỉnh táo lại, hóa thành táo bảo cùng cừu hận. Đến lúc cuối cùng một phát đạn phát ra về sau, hắn đem cửu điện hạ từ phượng trên ghế túm hạ xuống. Thả ngươi, Tần Dương bóp lấy nữ nhân thon dài cái cổ, lạnh lùng nói ra, giờ phút này cửu điện hạ một sợi không treo. Ba búi tóc đen rải rác ở phía sau lưng đầu vai. Sấn da thịt càng trắng như tuyết động lòng người. Cặp kia nguyên bản lạnh lùng phượng nhãn giờ phút này bố trí một tầng sương mù. Mang theo một ít thấy mà thương. Rất khó tưởng tượng phía trước coi trời bằng vung cao ngạo cửu điện hạ. Cuối cùng có rơi lần này hoàn cảnh. Cửu điện hạ nâng lên trán, nhìn chăm chú về phía Tần Dương. Giữa hai chân từng tia đau đớn nhường nàng hận ý cùng ủy khuất toàn bộ tán phát ra. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt giống như một cái ăn thịt người cọp cái. Muốn cho ta thả người. Nằm mơ, cửu điện hạ giờ phút này là có nỗi khổ không nói được. Tại nàng nguyên lai trong dự đoán, đối phương hoàn toàn có thể bị nàng nắm tại trong lòng bàn tay. Như đồ chơi đồng dạng. Nhưng mà sự tình lại hết lần này tới lần khác mất đi khống chế. Hướng về nàng không thể đoán được phương hướng phát triển. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Thân là huyền đế nữ nhi. Vốn liền cao cao tại thượng. Nhận vạn tiên quỳ bái. Giờ phút này lại bị một kẻ phàm nhân đặt tại thân bên dưới khi nhục. Cái này như thế nào nhường nàng chịu đựng được? Nữ nhân trong mắt hiện ra nồng đậm sát cơ. Còn mạnh miệng, Tần Dương tà mị cười một tiếng, trong lòng cái kia tia khí tức bạo ngược chiếm cứ hắn tâm thần. Gằn giọng nói, vừa rồi xem ngươi giống như còn rất hưởng thụ, ta đây liền cho ngươi lại nếm thử cái khác một bước tư vị. Đi một chút cửa sau, Tần Dương đem nữ nhân thân thể xoay qua chỗ khác, tiếp tục áp xuống, đi cửa sau, cửu điện hạ sững sờ một thoáng. Không có rõ ràng đối phương ý tứ, nhưng mà đếm giây về sau, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến, trở nên một mảnh thảm bạch, liền vội vàng nói, Tần Dương, ngươi chớ làm loạn, mẫu thân ngươi hồn quan cùng Ninh Phỉ Nhi cũng đã nối liền thành một thể. Không có cách nào phóng, ta không lừa ngươi, thật, Tần Dương mắt thần biến đến càng thêm bạo ngược băng lãnh. Thật. Cho dù ta thân vì địa phủ người trưởng quản, bởi vì không cách nào đem thủ quan nhân cùng chỉ định tốt hồn quan tách ra. Hơn nữa, cửu điện hạ còn chưa nói xong, liền đột nhiên trợn tròn con mắt, hầu như muốn lòi ra. Tiếng kêu thảm thiết, đặc biệt rõ ràng, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nữ nhân nằm trên mặt đất tuôn rơi phát run, nàng không phải sợ hãi. Mà là, thân thể phảng phất bị xé rách loại đau đớn này, hầu như phá hủy nàng thần kinh cùng tâm lý. nhưng nàng khó có thể từ loại kia trong trạng thái khôi phục lại. Tần Dương nhìn qua nữ nhân, ánh mắt cũng không có nửa phần thương hương tiếc ngọc, thản nhiên nói, ta không giết ngươi, đương nhiên, ta cũng biết giết ngươi, nơi này hồn quan xác thực sẽ hủy diệt, đã ngươi nói không có cách nào làm cho các nàng tách ra, cũng không có cách nào thả các nàng, ta đây liền tự nghĩ biện pháp, hôm nay, ta dù thế nào đi chăng nữa, đều muốn mang đi mẫu thân quan tài. Cũng muốn cứu ra Ninh Phỉ Nhi. Tần Dương tùy ý từ hệ thống trong không gian xuyên một kiện y phục. Quay người rời đi trong nháy mắt. Hắn quay đầu nhìn trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi Cửu Điện Hạ. Khóe môi câu lên một đạo tà mị khát máu nụ cười. Cửa sau không sai, lần sau có cơ hội. Hai ta thử lại lần nữa. Nói xong, rời đi đại điện. Thẳng đến phía trước hư không khu vực, hỗn đàn, Cửu Điện Hạ hung hăng đập một bên dưới mặt đất, kết quả dùng sức quá mạnh mẽ, triệt để phía dưới vết thương, thương nàng vội vàng co quắp tại trên mặt đất, không còn dám động đậy, chậm một hồi lâu mới đem chỗ đau chậm rãi áp xuống. Tần Dương, Cửu Điện Hạ ngọc nhan tái nhợt, không có ta, ngươi hiu muốn mang đi mẫu thân ngươi. Càng đừng muốn mang đi Phỉ Nhi. Cúi đầu nhìn trên mặt đất vết máu. Lại là một trận khóc không ra nước mắt. Lần này thua thiệt lớn. Phá vỡ Cửu Điện Hạ chế tạo kết giới. Tần Dương rất nhanh liền tới đến vùng hư không kia. Phu quân. Chứng kiến Tần Dương xuất hiện. Cẩm Thù Nhi vội vàng chạy tới. Khẩn trương nói. Phu quân. Ngươi không có chuyện gì đi. Mộ Dung Hề Giao cũng vẻ mặt lo lắng nhìn xem hắn. Mà cách đó không xa Giang Ngọc Đường chứng kiến Tần Dương cuối cùng còn sống đi ra. Tức khắc có chút khó chịu nói. Xem ra Cửu Điện Hạ tha hắn một lần. Bất quá không quan hệ. Sớm muộn vẫn là muốn chết ở bản tiểu thư trong tay. Tần Dương lắc đầu. Trong đầu có chút hoảng hốt. Bất quá rất nhanh tỉnh táo lại. Cánh tay hắn long văn trở nên có chút ảm đạm, mà thể nội lực lượng thần bí cũng không tựa như phía trước như vậy hùng hậu cùng cường đại. Ta không có chuyện gì. Tần Dương vỗ vỗ hai nữ bả vai, đi tới Ninh Phỉ Nhi vị trí khối kia thiên thạch. Mộ Dung Hề Giao ban đầu muốn hỏi thăm Cửu Điện Hạ ở đâu. Bất quá chứng kiến Tần Dương sắc mặt không đúng, liền không có có đặt câu hỏi. Nếu như đoán trước không sai, Ninh cô nương là mất trí nhớ. Ta nhớ được thông hướng địa phủ trên Hoàng Tuyền Lộ có một cái đầm ao nước. Gọi Mạnh Bà Thang, Ninh cô nương hẳn là uống nơi đó ao nước. Mất đi ký ức, Mạt Ly nhìn qua không nhúc nhích. Như pho tượng Ninh Phỉ Nhi nói xong. Mất trí nhớ, Tần Dương nhíu mày. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một tia điện. Giống như nhớ tới cái gì, từ hệ thống trong không gian xuất ra một đóa trong suốt tiểu hoa. Đóa này tiểu hoa nhìn như rất phổ thông, lại đan xen một cỗ tử vong cùng tân sinh khí tức. Xá lợi hoa, Mạt Ly đôi mắt đẹp co rụt lại, kinh ngạc nói, Mộ Dung Hề Giao một bộ gặp quỷ biểu lộ, quái dị nhìn xem Tần Dương, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao có thể có vật này? Người biết Ninh Phỉ Nhi mất trí nhớ. Tần Dương lắc đầu. Cái này xá lợi hoa là ta rất sớm đạt được. Lúc ấy ta một cái bạn cùng phòng tại vương gia phạm tội. Ta giúp vương gia bận bịu. Sau đó từ trong tay bọn họ đạt được bụi cây này, xá lợi hoa. Nguyên cho rằng muốn trở thành phế liệu. Không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn dùng đến. Có lẽ là thiên ý đi. Mạt Ly cùng Mộ Dung Hề Giao không khỏi im lặng. Xá lợi hoa thật có khôi phục người ký ức công hiệu. Thế gian khó cầu một gốc. Không nghĩ tới bị Tần Dương ung dung đạt được. Chỉ có thể nói lão thiên gia qua chiều cố hắn. Hy vọng cái này xá lợi hoa. Có thể khôi phục Phỉ Nhi ký ức. Tần Dương thở sâu. Áp xuống trong lòng sao động bất an. Hướng về Ninh Phỉ Nhi lao đi. Chứng kiến Tần Dương tới, Ninh Phỉ Nhi cho rằng đối phương lại muốn cướp quan tài, liền muốn giơ lên kiếm công kích. Nào biết Tần Dương tốc độ càng nhanh, đang đối với mới xuất thủ chớp mắt, đem Xá Lợi Hoa ấn nhập đối phương chỗ mi tâm. Ông, Xá Lợi Hoa vừa vào, Ninh Phỉ Nhi chỗ mi tâm tách ra vô hạn hào quang. Trên thân từng đạo phức tạp phù văn bắt đầu nứt toác. Giống như trên người nàng một đạo vô hình gông xiềng, đang tại chậm rãi giải khai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.